Chàng rể chiến thần, chương 3755, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3755 chị Tư Tư, có chuyện gì thế sao lại có nhiều nhân vật lớn như vậy? Hình như ông lão chống gậy kia là người giàu nhất Trung Châu Hà Viễn Hồng. Người đàn ông trung niên mặc võ phục là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Trung Châu Ninh Thiên Hùng. Nghe nói ông ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, đã bước một bước vào thiên cảnh. Ông lão mặc áo vải là chủ gia tộc số 1 Trung Châu Ngô Tinh Hà. Người trung niên đeo trường kiếm là đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu Diệp Chiến Quốc. Trời ạ, sao lại có nhiều nhân vật lớn ở Trung Châu như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt Hạ Lâm đỏ bừng, kích động nói. Cố Tư Tư cũng sững sờ, đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tuy nhà họ Hạ và nhà họ Cố cũng được xem như gia tộc lớn ở Trung Châu, nhưng vẫn kém xa các thế lực hàng đầu này. Chẳng hạn như bây giờ, những người đang có mặt đều là các nhân vật lớn đứng đầu, còn nhà họ Hạ và nhà họ Cố thì không có ai ở đây, không phải họ không đến, mà vốn không có tư cách tiến vào nơi này. Hạ Lâm nhìn thấy người quen, vội kéo Cố Tư Tư đến trước mặt một người trung niên, thận trọng hỏi. Cháu chào chú Hạ à, chú cho cháu hỏi sao ở đây lại có nhiều nhân vật lớn của Trung Châu thế? Đang chuẩn bị đón ông lớn nào ư? Chú Hà thấy Hạ Lâm thì cười nói. Là cháu Lâm à, chú Hà là người nhà họ Hà, có quan hệ không tệ với bố Hạ Lâm. Hội trưởng lão vừa sắc phong tứ trưởng lão, hôm nay tứ trưởng lão sẽ đến Trung Châu, mọi người tới đón tứ trưởng lão. Nghe nói tứ trưởng lão là một cao thủ rất trẻ, mới 29 tuổi mà đã đột phá thiên cảnh rồi. Nghe thấy đối phương nói thế, Hạ Lâm lập tức sáng mắt lên, kích động nói. Chú Hà, chú nói thật à? Hội trưởng lão Chiêu Châu chúng ta có một trưởng lão trẻ đến thế ư, chú Hà, chú biết trưởng lão đó tên gì không ạ? Chú Hà cười khổ, lắc đầu. Sao chú biết được tên tứ trưởng lão chứ? Những gì liên quan đến tứ trưởng lão đều chỉ là tin đồn. Còn về việc cậu ấy có trẻ thế thật không? Phải chờ tới lúc nhìn thấy cậu ấy thì mới biết. Hạ Lâm khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô ta kích động nói. Chú Hà nói không sai. Thấy tứ trưởng lão xong thì sẽ biết anh ấy là người thế nào. Trong mắt Cố Tư Tư cũng tràn ngập vẻ mong chờ. Cô ta nhìn chằm chằm vào lối ra của sân bay bằng ánh mắt nóng rực. Đúng lúc này, hai thanh niên rất trẻ bỗng bước ra từ đám đông. Hai người này vừa xuất hiện, đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu lập tức nói lớn. Đại thống lĩnh của chiến vực Trung Châu Diệp Chiến Quốc thay mặt chiến vực Trung Châu đến đón tứ trưởng lão. Diệp Chiến Quốc vừa dứt lời, mấy trăm binh sĩ tinh nhuệ sau lưng ông ta cũng bước lên, nói lớn. Hoan nghênh tứ trưởng lão, hoan nghênh tứ trưởng lão, cách chương.